Chiến thần Cuồng Phong, chương 1772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1772, trưởng môn nhanh chóng khóa lại ba hồn bảy vía của cô gái trước mặt này, nhưng mà cho dù như vậy, sức sống của đối phương cũng rất nhanh mất đi. Thần Vũ Phong sững sờ lập tức quỳ xuống trước người Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như nằm trên mặt đất, chỗ trống ở phần bụng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tần Vũ Phong dốc sức nén phần bụng của Lâm Kiều Như, muốn ngăn máu tươi của Lâm Kiều Như trào ra lại. Nhưng mà tất cả đều là vô công uổng phí, dòng máu ấm áp của Lâm Kiều Như rất nhanh đã thấm ướt hai tay của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong biết trong cơ thể một người có thể chảy ra bao nhiêu máu, anh ta nhìn thấy rất nhiều người chết. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này Lâm Kiều Như ở trước mặt anh, vì thay anh đỡ một kiếm, mà gần như phải bỏ mạng. Đừng mà, Tần Vũ Phong đau xót tột cùng hét lên một tiếng, giống như tiếng gầm đang khóc của dã thú. Anh bắt đầu tìm kiếm linh dược mà anh mang theo bên mình, đổ vào miệng cô như tiền, mong ngóng những linh dược này có thể xoay chuyển cơ hội sống còn của Lâm Kiều Như. Nhưng mà bây giờ, hơi thở yếu ớt của Lâm Kiều Như, ngay cả nuốt cũng vô cùng khó khăn, đừng nói đến nuốt hết xuống những linh dược này. Đừng, Tần Vũ Phong, Lâm Kiều Như lạnh như băng run rẩy hai tay kéo bàn tay nóng hổi của Tần Vũ Phong lại. Anh, đôi mắt hung dữ của Tần Vũ Phong rưng rưng, giọng nói mang theo chút oán trách nói. Kiều Như em sao lại ngốc như vậy hả? Em làm sao tới đây được? Vì sao lại đỡ cho anh một kiếm hả? Anh có biết không, em chết không nổi đâu. Trả lời Tần Vũ Phong là Lâm Kiều Như không kìm lòng được hé miệng ho khan hai tiếng, máu tươi màu đỏ sậm từ khóe miệng Lâm Kiều Như chảy ra. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Kiều Như tái nhợt lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Lâm Kiều Như yếu ớt tột cùng mở miệng nói. Thần Phong, đừng có trách em nữa, có được không hả? Anh rất sợ, anh càng sợ em sẽ chết. Lâm Kiều Như vừa nãy còn chưa kịp cân nhắc, cô thậm chí còn không biết bản thân mình sao có thể kiên quyết đỡ một kiếm như vậy. Hình như chỉ cần nghĩ tới khả năng Tần Vũ Phong có thể chết này, cô liền đau lòng đến khó thở, thậm chí hận không thể liều mạng xả thân thay. Đọc tại chuyên ba, ngoan để ủng hộ chúng mình nhé. Hóa ra bất chi bất giác cô yêu Tần Vũ Phong, đã yêu đến khắc cốt xương tủy rồi. Khóe miệng Lâm Kiều Như chậm rãi cười một cái. Đúng lúc này, Thượng quan Uyển Nhi không biết từ lúc nào đã đi tới đây. Lâm Kiều Như đảo mắt, cô à, Thượng quan Uyển Nhi tuy là không quen biết Lâm Kiều Như, nhưng mà cô ấy vừa nãy rõ rõ rành rành nhìn thấy cô gái này đỡ cho con trai mình một nhát chí mạng. Hơn nữa nhìn qua tình cảm sâu đậm của hai người bọn họ. Hốc mắt của Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nóng lên, con trai của bà tuy là may mắn, có thể khiến cô gái này xả thân vì mình. Ôi, ôi chao, đứa trẻ ngoan, cô ở đây. Thượng quan Uyển Nhi liên tục gật đầu tiến lên cầm lấy tay của Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như lại lần nữa nhìn Thượng quan Uyển Nhi cười cười. Cô à, cô rất dịu dàng, giống như Tần Vũ Phong từng nói. Nếu như, mẹ đẻ của cháu vẫn còn ở đây. Khu, cơ thể Lâm Kiều Như run lên, đột nhiên họ ra một ngụm máu tươi. Nhưng Lâm Kiều Như vẫn kiên trì nói hết câu. Nhất định, cũng dịu dàng giống như cô. Thượng quan Uyển Nhi thoáng cái không nhịn được nữa, có câu nói người mẹ nào cũng dễ mềm lòng, huống chi người con gái trước mắt dù như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của con trai mình. Đứa trẻ ngoan, chịu đựng thêm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiên trì một lát cô cũng sẽ là mẹ của cháu rồi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn người con gái yếu ớt trước mắt, trái tim chợt thắt lại. Cho tới bây giờ Thượng quan Uyển Nhi không nghĩ mình sẽ ở trong nháy mắt sinh ra một mối quan hệ sâu sắc với một đứa trẻ xa lạ như vậy, thậm chí không thua gì với Tần Vũ Phong. Cách chương.